Đoàn sát thủ tiến hóa thần cấp, chương 1340, C1340, chương 1340. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, chương có nội dung bằng hình ảnh. Hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, phù ấn kỳ dị kia là nô ấn, một loại kỹ năng đáng sợ có thể ảnh hưởng tinh thần của võ giả, nô dịch cả linh hồn. Nhìn từ biểu hiện của Lạc Hằng, chắc hắn cũng đã trúng nô ấn. Trần Tấn nhíu mày, đề nghị. Chúng ta ngăn chặn hắn trước, xem có cách nào giải trừ nô ấn trong thân thể hắn không? Được, ánh mắt Lâm Lăng đanh lại, nhưng để tránh lại bị nô ấn kia tập kích, để sủng vật của ta ra tay là được. Nói xong, mấy bóng đen lập tức lao ra, Lang Vương, Kinh Kha, Hổ Bá, Ám Ma đều xuất hiện trong đại điện. Đừng làm hại đến tánh mạng, bắt sống là được. Lâm Lăng mặc niệm trong lòng, đặc biệt dặn dò một câu. Tuân lệnh, chủ nhân. Bọn Kinh Kha lạnh nhạt đáp lại một tiếng, sau đó lập tức hùng mãnh mà loa lên, nhìn thấy đội quân sủng vật hùng mạnh của chủ nhân xuất động, ánh mắt 12 huyết vệ chớp động, lập tức thức thời lui về phía sau. Đây là sủng vật của Lâm Thiên, khi nhìn thấy bọn Kinh Kha, Lạc Hằng rất kinh ngạc, lập tức đã nhận ra chúng. Nhưng lúc này, hắn đâu còn nhàn rỗi tìm kiếm Lâm Lăng trốn ở nơi nào, đã không chống lại nổi mà lo nghênh chiến. Dù là con nào trong bốn chiến thú, đều có chiến lực sánh ngang với cường giả cảnh giới đế tôn. Lúc này chúng cùng bao vây tấn công Lạc Hằng, hoàn toàn như mèo vờn chuột. Nếu không có Lâm Lăng hạ lệnh, bắt sống, thì có lẽ đã sớm kết thúc cuộc chiến. Giống, hơn 10 giây sau, đi kèm với một tiếng gào giống hùng ác, vực sâu ám ma tung ra một chưởng, hung hăng đập vào phần lưng của Lạc Hằng. Lạc Hằng lảo đảo một cái. Nhưng dựa vào thể chất cường tráng của Viêm Ma nhất tộc, hắn trực tiếp chống chọi lại được. Oanh, nhưng đúng lúc này, Hổ Bá há mồm phun ra một lôi đỉnh màu tím, dòng điện cực mạnh kia giáng lên trên người, cuối cùng hắn cũng bị hoàn toàn đánh bại, ngã xuống đất không ngừng run rẩy. Thấy thế, Trần Tấn lập tức lấy ra một lá bùa màu đen sớm đã chuẩn bị, nó bay vút ra, dán lên thân thể Lạc Hằng. Ma phù, phong, đôi tay Trần Tấn biến ảo ấn quyết. Sau một tiếng quát lạnh vang lên, phù văn trên tờ giấy đen lập tức mấp máy. Sau đó những phù văn màu đen kia lại như dây leo lan tràn ra, rất nhanh đã quấn quanh toàn thân Lạc Hằng, trói chặt hắn ta lại. Cách giam cầm này không chỉ là nhắm vào tứ chi thân thể, mà ngay cả năng lượng trong thân thể hắn cũng bị phong ấn. Trong thời gian ngắn, hắn ta căn bản không thể tránh thoát được. Xác định ngụy thần tộc tiến đến thông thiên tháp lần này chỉ có một mình hắn sao? Lâm Lăng nhìn về phía Long Nhất trong 12 huyết vệ, cẩn thận hỏi. Không sai, thuộc hạ tận mắt nhìn thấy. Long Nhất cung kính trả lời. Cách chương.